Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền Tánh đêm 29 tháng 7 năm Tân Mão, dương lịch là năm 1951. Bài thuyết đạo với đề tài lẽ sống của chúng ta nơi cõi trần. Đêm nay bậc đạo thuyết cái lẽ sống của chúng ta nơi cõi trần này. Mỗi người chúng ta có một cái thắc mắc, từ thử đến giờ con người bao giờ cũng tìm hiểu. Chúng ta thấy ta có nơi cõi trần này không phải chúng ta muốn, có nhiều lý do làm cho chúng ta phải tìm hiểu, là cái định mệnh của chúng ta. Chúng ta không có làm chủ, dầu cho bậc trí thức cao siêu thế nào chưa chắc mình làm chủ định mệnh của mình đặng. Ôi cái thắc mắc của đường đời, kiếp sống của chúng ta. Chúng ta đã thấy nhiều lý lẽ làm cho chúng ta phải uất hận, nhưng không biết nguyên do thế nào loài người phải thọ lầm. Có nhiều kẻ uất hận ấy không có phương thế giải quyết đặng, đến đổi xô đẩy họ đến một phương pháp chót của họ là họ tự sát lấy họ mà thôi. Định mạng của chúng ta tự hỏi tại sao chúng ta phải sống, sống nơi cõi trần để làm gì? Khi biết được lý lẽ ấy, chúng ta có phương thế an ủi được. Mà nếu chúng ta không biết lý do ấy, chúng ta không biết sanh mạng của chúng ta, hay là con người của chúng ta, giá trị sống của nó do nơi đâu, thì không có phương thế nào an ủi được. Có hai lẽ sống: hoặc ta đến cõi thế gian này để trả nợ sống, bởi chúng ta trả nợ sống ấy mà chúng ta mất hạnh phúc, hưởng an nhàn cực lạc nơi cõi thiêng liêng hằng sống. Ta đến đây trả nợ sống, đặng đạt hạnh phúc nơi cõi thiêng liêng hằng sống. Cái lý do đầu tiên hết, hãy chiếu theo lý do ấy, chúng ta ở trong thế gian này do tại quả kiếp. Lý do thứ nhì nữa là chúng ta đến đây đặng chia khổ cùng các bạn chúng ta đã chịu khổ nơi cõi thế gian này. Chúng ta đến đặng tìm bạn. Đức Chí Tôn đã nói: biết đâu trong cánh hoa kia không phải là một vật, mà là một chân linh giáng kiếp. Biết đâu trong vạn linh, trong vạn loại, mà trong ấy lại không có người bạn yêu ái của ta vô cùng vô tận nơi đó. Bởi lẽ ta thiếu nợ sống, chúng ta phải trả. Ấy vậy, chúng ta phải trả đến đặng trả. Tất nhiên ta đến đặng phụng sự cho vạn linh. Còn lý lẽ sao nữa? Nếu chúng ta đến tìm bạn thì phải xót thương họ, nhưng không biết bạn ta là ai. Tới trong sự mơ hồ nên chúng ta không biết bạn chúng ta đã đến nơi nào. Ở nơi thân một đứa bé, ở nơi thân của một người tôi đòi tàn tật, ở nơi người phụ nữ, ở nơi thân của người nam kia mà đã bần hàn đói khó, hay là sống trong sang trọng vinh hiển, chúng ta không biết. Vì lẽ không biết ấy mà định lẽ sống của chúng ta đặng phụng sự vạn linh. Văn minh Âu Châu người ta đã nói: tất nhiên mỗi người mình lo cho mình, duy có trời lo cho cả thảy thiên hạ. Mấy bạn đứng trong hàng thánh thể Đức Chí Tôn, chúng ta thấy nam nữ, mấy đứa thư sinh nam nữ, các em đã đặng hạnh phúc ngồi trong lòng yêu ái vô tận vô biên của Đức Chí Tôn. Cả thải mấy em cùng nói: tôi đến nơi lòng ngài đặng tôi mong mỏi làm thế nào, đặng đứng địa vị phần tử thánh thể của ngài, mà giá trị phần tử thánh thể của ngài tất nhiên làm trời tại thế gian này, thay thế cho ngài mà làm trời. Chúng ta thấy thùy từ mẫn khổ của ngài vô biên vô tận, từ thử đến giờ thùy từ mẫn khổ, nó buộc ta rằng cái lẽ sống của ta không phải sống trong hạnh phúc của ta, mà ta sống trong hạnh phúc của toàn thể con cái của Ngài. Nếu các bạn thấy mình đặng mạnh mẽ hơn người em, người bạn của mình, tất nhiên Đức Chí Tôn định cho cái mạnh của ta để đặng gánh vác sự nặng nề cho em, cho bạn. Nếu chúng ta thấy trong đầu óc của chúng ta có khôn hơn em ta, cái khôn của chúng ta ấy là Đức Chí Tôn ban cho để binh vực sự dại dột của nó. Nếu chúng ta thấy chúng ta sống trong vinh hiển thì chúng ta nói rằng Đức Chí Tôn ban cho sự vinh hiển không phải để dành riêng cho ta hưởng, mà ta có phận sự đem cái sang trọng vinh hiển ấy chia cho cả toàn thể em bạn của ta. Lẽ sống của chúng ta là lẽ sống của toàn thể. Lẽ sống của chúng ta là để lau giọt nước mắt cho kẻ khổ não. Lẽ sống của chúng ta là nắm cho chắc bình cam lộ thủy của Ngài chan rưới cho đồng đều đặng hưởng. Ngày giờ nào trong phần tử thánh thể của Ngài làm như thế ấy thì tới ngày về nơi cõi thiêng liêng hằng sống, tôi dám bảo kiết rằng cả thảy được gặp mặt Đức Chí Tôn là Ngài vui hứng của mình. Gặp được Ngài và cả thần thánh tiên Phật đều mừng mà thấy rằng Đức Chí Tôn có hạnh phúc được bày con chí hiếu của Ngài thay thế Ngài tại mặt thế gian này, xứng đáng phận của Ngài đã định. Ấy là lẽ sống của chúng ta đó vậy. Toàn thể con cái của Ngài xin mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều để tâm thực hiện cho được thùy từ mẫn khổ là điều mong mỏi của ông cha vô hình chúng ta. Đem tất cả sự yêu ái vô tận, vô biên và đại tạo, đại từ bi của Ngài mà rưới chan nơi thế gian này. Giờ phút nào trong tay của chúng ta phân phát cho đồng đều, đó là lẽ sống của chúng ta hoàn toàn đó vậy. Nếu chúng ta không biết phân phát để hao bớt đi thì cũng uổng một kiếp sanh vô lối.